Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay Tiểu Nguyệt sẽ kể tiếp câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và các bạn sau khi nghe chuyện, đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui tươi ấm áp. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Chu Kỳ An lộ vẻ mặt không vui, nhìn thoáng qua Phó Thư Dịch dẫn cô Vivi tới. Anh hậu chăm tìm mộ Vivi đó, sao vậy? Cô Dụ vừa nghe, oán hận nhìn thoáng qua cô Vivi, chỉ trích. Anh muốn hủy bỏ hôn ước, có phải vì con hồ ly tinh này không? Con nói không quen biết anh ta, vừa vào đã chạy đến nơi này, giả bộ giống thế chứ. Phó Hàn Trạch nghe lời nói khó nghe của cô ta, sự ấm áp trên mặt, nháy mắt, biến thành lạnh lẽo, rũ mắt nhìn thoáng qua cô Vivi. Cô Vivi bất đắc dĩ nhún vai, cô cũng chẳng biết phải làm sao, vừa vào cửa đã thành hồ ly tinh trong miệng mấy người phụ nữ này. Lê Hình Nhi và một đám cô chủ, mợ chủ kia vừa thấy cô Dụ đi qua, cũng thi nhau đến gần xem kịch vui. Phó Hàn Tranh vừa muốn nói, Phó Thư Dịch lại lén nhìn anh trai nhà mình một cái, rồi tự mình đứng ra nói. Anh Chu, anh chưa lập gia đình mà, hình như là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Hiểu lầm? Cô Dụ cười lạnh, từng bước ép hỏi Chu Kỳ An. Cô ta vừa bước vào cửa, đã tới tìm anh. Anh còn dám nói cô ta không phải do anh gọi tới. Chu Kỳ An không kiên nhẫn, nhìn vị hôn thê đang làm lớn chuyện. Nếu cô không thể khống chế được lời nói và việc làm của mình, thì mời cô về cho. Người có tính tình đại tiểu thư như vậy ở chỗ này chỉ khiến anh ta mất mặt xấu hổ. Anh đã đưa hồ ly tinh tới nơi này rồi, anh còn muốn tôi không khống chế lời nói và việc làm của mình như thế nào? Cô Dụ nói, ngẩng đầu chỉ vào cô Vivi đứng giữa Phó Thư Dịch và Phó Hàn Tranh. Anh Chu, vừa nãy cô ta cầm thiệp mời của anh để vào đây. Một mợ chủ trẻ tuổi chen miệng vào nói. Chu Kỳ An kinh ngạc nhìn cô Vivi, tuy rằng anh ta biết cô là ảnh hậu trăm tỷ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng quả thực không có đưa thiệp mời, mời cô đến tiệc riêng của mình. Thiệp mời mà anh ta phát đều là cho bạn tốt quen biết nhiều năm, sao cô lại có thiệp mời vào đây? Phó Thư Dịch thừa dịp cô Dụ đang cãi với Chu Kỳ An, nhẹ nhàng nghiêng đầu đến gần bên tai anh trai nhỏ giọng nói. Anh, chị dâu ở ngoài kia bị đám phụ nữ này chặn đường không vào được. Một câu hồ ly tinh, hai câu tiểu tam, mang đến vô cùng khó nghe. Phó Hàn Tranh nghe thấy, trên mặt phủ một tầng sương mỏng, nghiêng đầu nhìn cô Vivi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, nhỏ giọng nói. Dù em nói cho bọn họ biết em là mợ phó, họ cũng không tin mà. Chu Kỳ An còn chưa hiểu rõ sao lại thế này. Vị hôn thê là cô Dụ đã không phân phải trái, đen trắng, đã muốn đuổi cô ra ngoài. Nếu không hôm nay, ai cũng đừng mong được yên. Trường hợp như vậy khiến cho những người khác bắt đầu nhiều chuyện, thậm chí còn đang đoán xem có phải Chu Kỳ An thật sự ở bên ảnh hậu trăm tỷ này không. Phó Thư Dịch nhỏ giọng nói với anh trai mình. Anh bình tĩnh, cứ cho bọn họ cãi, chờ cãi gần xong anh hãng ra tay. Chu Kỳ An không nghe lời cô Dụ đuổi người. Cô Dụ cứ nhận định người là do anh ta dẫn đến, càng không chịu bỏ qua. Vì thế, một bữa tiệc đang yên ổn liền biến thành hiện trường bọn họ cãi nhau. Cô Dụ oán hận, giơ tay chỉ cố Vivi, lạnh lùng sắc bén nói. Chu Kỳ An, hôm nay anh có bắt cô ta cút đi, ai cũng đừng mong yên ổn. Đây là chỗ của tôi, không phải nhà cô. Muốn cút thì cô cút đi. Chu Kỳ An không chịu nhượng bộ với sự gây rối vô cớ của cô ta. Cô Dụ vừa nghe vậy thì càng nhận định Chu Kỳ An muốn bảo vệ tiểu tam. Chú Kỳ An, anh vì một con hát mà tuyệt tình đến thế sao? Mặt Phó Hàn Tranh sắp kết thành băng mỏng, lúc mở miệng, giọng nói cũng trầm lạnh như băng. Cô Dụ, cuối cùng thì vợ tôi đã làm gì khiến cô ăn nói khó nghe vậy? Anh, vợ anh. Cô Dụ ngạc nhiên, nhìn về phía người nói chuyện. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy bả vai của Vivi, bình tĩnh nói. Đây là vợ tôi, Vivi. Một đám người nhìn Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô gái đứng bên cạnh, trong mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Ai cũng biết

Nhưng giờ cô ta đã đắc tội người ta mất rồi. Nào chỉ đắc tội mà còn kết thù nữa. Không chỉ kết thù với nhà họ Phó mà còn kết thù với rất nhiều cô chủ, mợ chủ có mặt ở đây. Dù sao thì vừa nãy nếu không phải cô ta khơi mào, bọn họ sẽ không đi chửi bới mợ Phó. Nếu nhà họ Phó ghi hận bọn họ sẽ đẩy hết mọi chuyện lên đầu cô ta. Tôi cũng là nghe người ta nói. Mợ Ngụy nghe ai nói? Cô Vivi mỉm cười hỏi. Tôi... Lê Hình Nhi nhất thời không còn lời nào để nói. Những chuyện đó đều do tự cô ta suy đoán. Cô ta giải thích không được, giả bộ đáng thương nhìn Ngụy Tử Đình cầu cứu, muốn anh ta nói giúp cô ta một câu. Nhưng giờ Ngụy Tử Đình nào có tâm trạng nói giúp cô ta, chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay tại trận. Anh ta trăm phương nghìn kế dẫn cô ta trà trộn vào tiệc riêng của Chu Kỳ An, đơn giản là muốn có quan hệ tốt với mấy nhà tài phiệt ở đây, tìm nhiều cơ hội hợp tác hơn cho tập đoàn Viễn Đông. Chỉ vì sự vô trí ngu xuẩn của cô ta, không chỉ đắc tội nhà tài phiệt lớn Phó Hạn Tranh, mà còn đắc tội với tất cả mọi người ở đây hôm nay. Như vậy về sau, đừng nói tới chuyện hợp tác với bọn họ, chỉ sợ ở trên thương trường sẽ còn bị người ta trả thù. Ngược lại, mụ Vivi đã từng bị anh ta từ hôn, giờ đã thành mợ Phó rồi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt, ánh mắt Phó Hoàn Tranh lúc nhìn cô, xem ra đã yêu chiều cô tới tận tâm can rồi. Ngụy Tử Đình không nói giúp, khiến tình cảnh của Lê Hình Nhi càng thêm xấu hổ. Đứng ở nơi đó, bị từng đôi mắt nhìn chăm chăm, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, hận không thể đào một cái hang trên đất để chui xuống. Cô Vivi cười nhạt nói, mợ Ngụy luôn miệng nói, tôi tới tìm kim chủ. Không phải tôi tí tìm kim chủ lớn nhà tôi sao? Lúc nói chuyện, mỉm cười ghé mắt nhìn Phó Hàn Tranh bên cạnh. Phó Hàn Tranh cũng vừa lúc nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, ân ái ngọt ngào không cần nói thành tiếng. Mấy cô chủ mợ chủ kia thấy thế, vì lấy lòng mợ Phó cô Vivi này, không tiếc dìm Lê Hình Nhi. Đúng vậy, lúc nãy ở bên ngoài là mợ Ngụy ngăn cản mợ Phó, dùng mọi lời nói nhục nhã. Nếu không phải cô ta suy giúp chúng tôi cũng sẽ không xung đột với mợ Phó. Cô Dụ thấy thế cũng chỉ trích theo. Là do mợ Ngụy lừa chúng tôi mới hiểu lầm mợ Phó. Lê Nhi cắn môi, một câu cũng không dám cãi. Trong lúc nhất thời, những người lúc trước ở bên ngoài nhục nhã cô Vivi đều đổ hết sai lầm cho mình Lê Hình Nhi. Tất cả đều muốn lấy cách thức như vậy để rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng cô Vivi đâu phải người dễ bị lừa. Lúc một đám người đang cố gắng dìm Lê Hình Nhi, cô không mặn không nhạt nói một câu. Mợ Ngụy đúng là có xúi giục. Nhưng lúc ấy tôi cũng giải thích, cô Dụ vẫn là hùng hổ dọa người, thậm chí còn muốn ra tay đánh tôi. Chẳng lẽ cũng là mợ Ngụy xúi giục? Lúc ấy ở bên ngoài, chư vị mắng rất đã tài đó. Đúng rồi, cô Dụ còn nói cái gì nhỉ? Nói tôi là con khốn quyến rũ người chưa lập gia đình, có phải không? Cô Dụ thấy Phó Hàn Tranh nghe xong mấy câu này thì sắc mặt dần âm trầm lạnh lẽo, cả người run lên. Tôi không có. Không có sao? Cô Vivi cười, nói. Tôi không có bản lĩnh gì khác. Chỉ có trí nhớ đặc biệt tốt. Các vị ai nói cái gì, tôi có ấn tượng rất sâu đó. Vốn chỉ có mình Lê Hình Nhi chịu cảnh, nghìn người chỉ trỏ vô cùng sợ hãi. Giờ thấy một đám người bị Phó Hàn Tranh chừng, rơi vào hoàn cảnh giống cô ta, trong lòng cũng thoáng cái, cân bằng một chút. Sau mặt Phó Hàn Tranh hung ác đánh giá đám cô chủ, mợ chủ quần áo là lượt, trang dung tinh xảo. Sau đó nhìn sang cô Vivi, giọng nói hết sức dịu dàng. Em muốn xử lý thế nào? Trẻ con 3 tuổi đã biết làm sai. Thì phải xin lỗi, bọn họ lớn như vậy, nửa ngày cũng phải biết rào biện thoái thác. Em còn có thể làm gì, cũng đâu thể mắng lại người ta chứ. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay, nếu không có một kết quả khiến vợ tôi hài lòng, thì tôi sẽ cho người xử lý. Cô Vivi lạnh lùng nhìn một đám phụ nữ tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, không hề có lòng đồng tình. Mấy kẻ chỉ biết nâng cao dẫm thấp này, hôm nay chỉ vì cô là mợ Phó, cho nên cúi đầu. Nhưng nếu cô không phải, hôm nay ở chỗ này không biết sẽ bị bọn họ vũ nhục như thế nào nữa. Các người cũng thật có bản lĩnh. Thường ngày tôi còn không dám nói nửa câu nặng lời với chị dâu. Các người không chỉ mắng chửi người ta, còn muốn đánh người. Phó Thư Dịch hừ lạnh. Mấy người phụ nữ này cho rằng gia thế bối cảnh mình tốt một chút, gả cho người nhà giàu một chút là có thể tùy ý dẫm đạp người khác sao? Cố tình hôm nay bọn họ rất không may mắn đụng phải chị dâu anh ta. Tuy rằng một đám người không cam lòng mất mặt trước mọi người, nhưng lại kinh rẻ thế lực nhà họ Phó. Vì thế, có người thử thăm dò bước lên trước, nói với cô Vi Vi. Mợ Phó, xin lỗi nhé. Vừa nãy, tôi không nên chưa rõ sự thật, đã nói bậy về cô. Cô Vi Vi biết chuyện này chỉ có thể như vậy, cũng không gây khó dễ cho bọn họ. Không sao. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đi đến thành khẩn xin lỗi. Dù sao thì xin lỗi được mợ Phó tha thứ cũng nhẹ nhàng hơn so với cố gắng chống đỡ rồi bị Phó Hàn Tranh xử lý. Sau khi một đám người xin lỗi xong rồi, chỉ dùi lại Lê Hình Nhị và cô Dụ không nói gì. Tuy rằng cô Dụ không cam lòng, nhưng vẫn kiên trì tiến đến nói một câu. Mợ Phó, xin lỗi nhé. Nhưng cô Vi Vi lại không nhẹ nhàng nói không sao, giống như với người khác. Cô Dụ, đối với cô, tôi thật sự không có cách tiếp nhận một câu xin lỗi này được. Vậy, cô muốn tôi thế nào? Cô Dụ bất mãn hỏi. Cô ta cũng đã xin lỗi rồi, còn muốn cô ta thế nào nữa? Chỉ biết dựa vào Phó An Tranh chống lưng cho mà thôi. Bằng không, ở đây có ai thèm để cô vào mắt chứ? Cô Vi Vi cười nhẹ. Không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy cô. Cô Dụ này, ý mình là con gái nhà giàu, lại có vị hôn phu là chú Kỳ An, nên vô cùng kiêu ngạo. Vừa rồi ở bên ngoài, may mà cô phản ứng nhanh. Đổi lại là người khác, khẳng định sẽ chịu. Phải chịu một bàn tay của cô ta. Hơn nữa cô ta còn từng mơ tưởng tới người đàn ông của cô. Chẳng qua tính tình quá kiêu ngạo, không được người lớn như họ Phó thích. Chu Kỳ An thấy thế, lạnh giọng nói. Chị Phó đã không muốn nhìn thấy cô rồi, sao cô còn không đi? Cô ta nhìn về phía Chu Kỳ An, lại nhìn cô Vi Vi, oán hận nghiến chặt răng, cuối cùng giận dữ rời đi. Vốn là Chu Kỳ An đã không muốn cô ta tới đây, hiện giờ có mợ Phó nên mượn cơ hội đuổi cô ta đi. Cô ta có ở lại nơi này cũng sẽ chỉ bị người khác chế giễu. Sau khi xin lỗi mọi người, cô ta bỏ đi. Mọi người nhìn sang phía người đã khơi mào tất cả mâu thuẫn là Lê Hình Nhi. Không đợi Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi mở miệng, Chu Kỳ An liền nói. Anh Ngụy, chị Ngụy, tôi không nhớ mình có mời hai người đến đây. Chúng tôi... Ngụy Tử Đình có chút xấu hổ, đúng thật là anh ta không được mời, mà là đi cùng người khác, mặt dày chen vào đây. Anh Chu, thật ngại, là tôi mời bọn họ đến, gây phiền toái cho anh rồi. Một người chủ động mở miệng, thừa nhận mình đưa theo bọn họ tới. Chu Kỳ An không vui nhìn người kia, lạnh giọng nói. Hôm nay là tiệc riêng, người tới đều là chỗ quen biết. Tôi và anh Ngụy, chị Ngụy, không thân thiết, cho nên... Tuy rằng Ngụy Tử Đình không cam lòng, nhưng cũng biết tình huống hiện tại, bọn họ ở lại nơi này cũng không làm được gì. Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay. Đừng, cũng đã tới đây rồi, cứ ở lại đi. Phó Thế Dịch cười giữ người lại. Chu Kỳ An nhìn Phó Hàn Tranh cùng cố Vi Vi. Anh Phó, chị Phó, hai người nghĩ thế nào? Phó Hàn Tranh không nói gì, nhìn cố Vi Vi ý bảo cô quyết định. Cố Vi Vi cười. Người ta đã cất công tới đây, người tới là khách, không cần vì tôi mà khiến người khác không thoải mái. Chu Kỳ An không tiếp tục bảo bọn họ rời đi, chỉ nhàn nhạt nói. Vậy mọi người cứ tự nhiên đi. Ngụy Tử Đình miễn cưỡng nở nụ cười. Cảm ơn. Nhưng bảo bọn họ ở lại còn xấu hổ hơn so với bảo bọn họ rời đi. Bởi vì Lê Hình Nhi đắc tội vợ chồng Phó Hàn Tranh, lại xúi giục mấy người kia hùa theo. Hiện giờ hai người họ có ở lại nơi này cũng không thể làm quen trò chuyện với những người khác nữa. Hơn nữa còn bị người ta châm chọc miệng mai. Nhưng người ta đã lên tiếng bảo bọn họ ở lại. Bọn họ đi về lại là không cho người ta mặt mũi. Cho nên đi cũng không được, ở lại thì xấu hổ. Ngụy Tử Đình kéo Lê Hình Nhi đi qua một bên. Chu Kỳ An nhìn Phó Thư Dịch nói. Bọn họ làm ra chuyện như vậy, anh còn để bọn họ ở lại, khiến chị dâu cậu khó chịu sao? Để bọn họ đi là quá hơi cho bọn họ rồi. Phó Thư Dịch lấy hai ly champagne từ nhân viên phục vụ, đưa một ly cho Đinh Đông Đông, sau đó nói. Để bọn họ ở lại nơi này, anh nghĩ xem, đám người kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Hoàn toàn không cần chúng ta phải ra tay, cũng đã có người trừng trị anh ta. Cậu ba, nói đến chuyện trừng trị người khác, thật đúng là không ai bằng cậu. Cô Vi Vi cũng vươn tay lấy champagne, bị Phó Hàn Tranh cản lại. Sau đó, nói với nhân viên phục vụ. Cho cô ấy một ly nước ấm. Anh Phó, anh thật quá đáng, không cho người ta uống rượu, ép người ta uống nước sao? Chu Kỳ An khó tin. Cô Vivi bất đắc dĩ vui vẻ nói. Lúc đến đây còn chưa ăn gì. Uống rượu ảnh hưởng đến dạ dày. Cô đã quên mất, anh lại rất cẩn thận chú ý. Chu Kỳ An nhìn Phó Hàn Tranh như gặp phải quỷ. Trong mắt Phó Hàn Tranh không hề có những người khác. Dụ mắt nhìn cô vợ nhỏ trong lòng, biểu tình dịu dàng đến nỗi hoàn toàn không giống Phó Hàn Tranh mà anh ta biết. Lúc trước thấy Phó Thư Dịch khoe anh trai con, nói là con của anh trai cậu ta. Anh ta nghe xong còn cảm thấy khó tin. Chuyện này Phó Hàn Tranh không hề có hứng thú với phụ nữ, làm sao mà kết hôn sinh con được. Hôm nay tới đây, anh ta và mọi người còn vui đùa hỏi Phó Hàn Tranh chuyện kết hôn sinh con. Không ngờ anh lại nói, lát nữa giới thiệu vợ anh cho mọi người biết. Tuy rằng có xảy ra một chút phong ba, nhưng anh cũng đã giới thiệu vị mợ phó thân bí này cho mọi người. Khó trách, anh hậu trăm tỷ mộ Vivi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại đột nhiên biến mất, không xuất hiện trên màn ảnh nữa. Thì ra là kết hôn. Chẳng qua hai người thật đúng là che giấu rất kín kẽ. Có con lớn như vậy rồi mà mọi người còn không biết gì. Hơn nữa, nhìn biểu tình hiện giờ của anh, hẳn là vô cùng cưng chiều cô vợ này. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ hỏi, khi nào dùng cơm? Chu Kỳ An ngẩn người. Còn nửa giờ nữa. Cho người chuẩn bị thôi. Ý của anh trai tôi là chị dâu tôi đói bụng. Phó Thư Dịch giải thích ý tứ của anh trai nhà mình. Chu Kỳ An bĩu môi, có cần phải sâu ân ái như vậy hay không? Phó Thư Dịch nhìn về mặt anh ta, đồng tình vỗ vỗ vai. Ăn thức ăn cho chó nhiều, từ từ sẽ quen. Chu Kỳ An cho người giúp đỡ bếp. Hơn 10 phút sau, bắt đầu mời mọi người ngồi vào bàn. Để tiện nói chuyện, Chu Kỳ An sắp xếp một bàn chỉ toàn những người quen biết nhau. Hơn nữa ngoài cô Vivi, không có mời những khách nữ khác vào. Chu Kỳ An cùng mấy người khác đều nâng ly cạn chén. Chỉ có ly rượu trước mặt Phó Hàn Tranh là không hề nhúc nhích. Anh Phó, đêm nay khiến anh không vui. Ly rượu này là để xin lỗi. Phó Hàn Tranh nhìn Chu Kỳ An kính rượu. Lái xe không uống. Được rồi, tôi thay anh cả uống. Phó Thư Dịch bưng ly rượu qua, cạn ly với Chu Kỳ An, rồi ngửa đầu uống sạch. Phó Hàn Tranh không uống, Chu Kỳ An cùng mấy người khác cũng không mời rượu nữa. Vì thế một đám người vừa uống vừa trò chuyện về thị trường chứng khoán, cùng với tình huống tài chính ở châu Âu. Phó Hàn Tranh chỉ ngồi nghe, một câu cũng không tham dự, chuyên tâm gắp đồ ăn cho cô Vivi. Anh gắp một miếng cá, cẩn thận tỉ mỉ gỡ hết xương cá ra. Chu Kỳ An buông ly rượu, kháng nghị. Anh Phó, mọi người tới đây để ăn cơm, không phải để ăn thức ăn cho chó của hai người. Bình thường luôn luôn lãnh đạm, lạnh lùng, ở trước mặt Phượng liền biến thành thế này. Mộ Vivi cũng không phải không biết gắp đồ ăn, không biết ăn cơm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta quyết sẽ không tin. Đây là Phó Hàn Tranh mà anh ta biết. Cô Vivi cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Không cần phải lấy cho em ăn no rồi. Ở đây, không phải ở nhà, anh có thể cố kỵ đến những người khác ngồi cùng bàn ăn hay không chứ? Chỉ một lòng chú tâm đến cô như vậy, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo của anh sẽ sụp đổ mất. Phó Hàn Tranh nghĩ, cô cũng ăn no đủ rồi. Lúc này mới buông đũa thương lượng chuyện hợp tác, mấy dự án ở nước ngoài cũng chưa kỳ án. Cô Vivi uống nước, đứng dậy định rời đi. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với mọi người chưa dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Đi đâu? Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Toilet. Một đám người Chu Kỳ An đồng thời vỗ trán. Đây không phải Phó Hàn Tranh mà họ biết. Tuyệt đối không phải. Phó Thế Dịch đã sớm quen với những hành động này của anh cả. Nhưng đám người Chu Kỳ An lại là lần đầu tiên thấy Phó Hàn Tranh như vậy. Nên cũng bị dọa sợ không ít. Phó Hàn Tranh ở trong bữa tiệc không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm với vợ. Phó Thế Dịch cùng Đinh Đông Đông cũng không nhường một tấc, khiến đám người Chu Kỳ An hô to chịu không nổi. Ba anh em các người sao lại thế này? Lúc độc thân thì cùng nhau độc thân, đến lúc có đôi có cặp cũng cùng một lượt. Có cần đồng loạt như vậy không? Phó Hàn Tranh kết hôn còn cũng đã có. Hôm nay Phó Thư Dịch cũng dẫn bạn gái theo, ra oai trước mặt bọn họ. Phó Thư Khâm không đến, nhưng nếu có, nhận định cũng sẽ dẫn bạn gái tới. Cái gì mà độc thân thì cùng nhau độc thân, bọn họ độc thân, chứ tôi thì không. Phó Thư Dịch đắc ý nói. Anh cả và Phó Thư Khâm độc thân, còn anh ta vẫn có bạn gái, chẳng qua là thay đổi liên tục. Mới vừa nói xong, anh ta liền cảm giác được sát ý tràn ngập xung quanh. Anh ta cười gượng, nhìn Đông Đông Đông, vội nói. Em nhìn anh làm gì? Anh không độc thân, Bạn gái anh thay đổi liên tục, anh rất kiêu ngạo sao? Đinh Đông Đông nghiến răng cười hỏi. Cảm thấy thẹn, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Mong muốn được sống sót của Phó Thế Dịch rất mãnh liệt. Nói bậy, chuyện như vậy sao có thể khoe khoang ở trước mặt bạn gái chứ? Mới uống mấy ly rượu mà đã say rồi. Một đám người Chu Kỳ An nhìn dáng vẻ lúng túng của Phó Thế Dịch, nháy mắt cười vang. Cậu ba, tín đồ bây giờ của cậu chỉ có vậy thôi sao? Phó Thế Dịch bất mãn liếc mắt. Chỉ biết châm chọc tôi, có bản lĩnh thì nói anh cả đi. Chu Kỳ An nhìn sang phía Phó Hàn Chánh. Mợ phó vừa đi, gương mặt anh lại khôi phục biểu cảm lạnh lùng như tảng băng. Anh ta dựa sát vào Phó Thế Dịch, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc chị dâu anh cho anh ấy uống thuốc gì mà lại thuần phục một cách đáng sợ như vậy? Mợ phó vừa đi, anh liền khôi phục dáng vẻ bình thường. Mợ phó vừa có mặt, đôi mắt kia chỉ nhìn chăm chăm vợ mình. Sự dịu dàng ngọt ngào trong mắt có thể khiến người ta chết chìm. Nếu chị dâu thực sự có thứ thuốc đó, còn cần phải rót cho anh ấy sao? Anh tôi nhất định sẽ tự mình uống. Phó Thế Dịch hừ lạnh nói. Chu Kỳ An tặc lưỡi lắc đầu. Đàn ông yêu đương thật đáng sợ. Phó Thế Dịch cười khoe khoang hỏi ngược lại. Không lẽ anh thật sự định cưới vị hôn thê kia sao? Chu Kỳ An thở dài. Trong nhà sắp xếp, tôi không định chấp nhận. Mới vừa nãy còn làm loạn ở chỗ này. Như người không có giáo dưỡng, nếu cưới về nhà còn đến mức nào nữa? Mọi người đang hàn huyên trong bữa tiệc, cô Vivi muội mình đi toilet. Vừa đi ra, đã nhìn thấy Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhi đúng lúc đi tới. Hai người trông rất chật vật, xem ra ở lại nơi này cũng không yên ổn. Vivi, ba người chúng ta tán gẫu một chút nhé. Cô Vivi lạnh nhạt. Đừng gọi thằng tên tôi. Chúng ta không thân thiết như vậy, cứ gọi là mợ phó đi. Sau mặt Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhi trở nên khó coi, nhưng vẫn mặt dày nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy. Chuyện hôm nay cũng là chúng tôi không đúng. Cô đừng để Phó Hàn Chánh so đo với nhà họ Ngụy. Cô Vivi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, mọi người biết nhau nhiều năm rồi. Hai người nói những lời này, sao lúc trước là mấy chuyện kia? Hai người không nói như vậy. Năm đó Lê Hình Nhi hãm hại cô, lại ra ngoài bôi nhọ cô. Có từng nghĩ tới chuyện bọn họ quen biết nhau nhiều năm không? Bây giờ bị mất mặt, lại muốn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ với cô. Chồng cô rất rộng lượng sao? Cho tới bây giờ, Lê Hình Nhi còn không thể tin được. Người từng khiến cô ta vô cùng chán ghét lại được gả cho Phó Hàn Chánh làm mợ phó. Cô ta không cảm lòng hạ thấp mình trước mặt cô. Nhưng đối mặt với nhà họ Phó sau lưng cô ta không có quyền lựa chọn. Mợ Vivi, là tại cô không nói cô là mợ phó sớm, nên mới gây ra hiểu lầm. Cô Vivi cười lạnh. Tôi có nghĩa vụ phải nói với cô tôi là mợ phó. Nếu cô không phải mợ phó, thì cô ta có thể tùy ý ô nhục chửi bới. Còn nếu cô là mợ phó, cô ta sẽ nịnh bợ lấy lòng. Là cô cố ý. Cố ý muốn chúng tôi đắc tội cô. Lê Hình Nhi nói. Nếu cô Vivi nói sớm, bọn họ sẽ không đâm chọc cô nữa. Cô lại cố ý không nói, còn không phải là muốn mượn tay Phó Hàn Chánh vào mặt bọn họ sao? Nếu mấy người có thể quản tốt cái miệng của mình, tôi nói hay không nói thì có liên quan gì? Cô Vivi lạnh nhạt cười, nói. Lúc nãy cho dù tôi nói, mấy người có tin không? Hơn nữa, cho dù tôi thật sự cố ý, cô có thể làm gì tôi? Nếu không phải bọn họ chắn ở hành lang, bôi nhọ danh dự của cô, còn muốn đuổi cô ra ngoài, cô đã sớm đi vào. Cô đứng cùng Phó Hàn Chánh, chuyện cô là mợ phó, cũng không đến lượt cô ta nhiều lời. Hiện giờ bọn họ chửi bới cô, lại chạy tới chỗ này, trách cô không nói cho bọn họ biết chuyện cô là mợ phó, thì không thể đắc tội. Tư duy logic như vậy, thật đáng cười. Cô... Lê Nhi nghiến răng. Đúng vậy, cho dù cô có ý, thì bây giờ cô ta có thể làm được gì cố Vivi? Cô đã gả cho đại tài phiệt có quyền thế nhất Trung Quốc làm mợ phó tôn quý. Ngụy Tử Đình thấy thế, chắn trước mặt Lê Hình Nhi, e sợ cô ta lại lỡ lời, tiếp tục đắc tội mợ phó. Mợ Vivi. Mợ phó, những chuyện hôm nay Hình Nhi làm, tôi thành thật xin lỗi cô. Cũng hy vọng cô và giám đốc phó không tiếp tục truy cứu nữa. Tôi có truy cứu các người sao? Cô Vivi cười hỏi. Ngụy Tử Đình mím môi. Cô không truy cứu, nhưng giám đốc phó thì không nhất định. Phó Hàn Chánh chưa từng khoan dung. Anh ta cũng nhìn ra được, Phó Hàn Chánh rất cưng chiều cô. Hôm nay Lê Hình Nhi hại cô chịu oan ức lớn như vậy. Tuy Phó Hàn Tranh chưa nói sẽ làm gì bọn họ, nhưng tương lai nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Ngụy. Vốn dĩ hôm nay trà trộn vào bữa tiệc này là để làm quen với mọi người, tranh thủ cơ hội hợp tác cho tập đoàn Viễn Đông. Kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không tạo được tình bạn với người ta, ngược lại còn kết thù. Phó Thi Dịch mở miệng giữ bọn họ lại, nhưng sau đó bọn họ lại bị mọi người xa lánh, trào phúng. Ngay cả người dẫn bọn họ vào cũng tỏ vẻ xa lánh bọn họ. Dù sao đã đắc tội với tập đoàn, nhà họ Phó, sẽ không còn ai muốn giúp anh ta nữa. Vậy hai người đi cầu xin anh ấy đi, cô Vivi lạnh lùng nói. Lê Hình Nhi mắng cô thành như vậy, hiện tại chỉ cúi đầu trước mặt cô, liền nghĩ là cô sẽ không so đo hiềm khích trước đây sao? Nếu cô đồng ý, chỉ sợ bước tiếp theo sẽ là tới nhờ cô giúp tập đoàn Viễn Đông giật dây, hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Đúng là con người chỉ làm chuyện có lợi cho bản thân mình. Chỉ có điều, cô không phải thánh mẫu, chuyện lấy ơn báo oán, cô không làm nổi. Cho dù chúng tôi có cầu xin, giám đốc Phó cũng sẽ không nghe, Ngụy Tư Đình nói. Tuy rằng tập đoàn Viễn Đông cũng được coi như công ty mậu dịch nổi danh ở Trung Quốc, nhưng anh ta còn chưa đủ trình để nói chuyện trước mặt Phó Hàn Tranh. Điều này anh ta rất rõ ràng, cho nên anh ta mới tới tìm cô, chứ không trực tiếp đi tìm Phó Hàn Tranh. Nhưng anh ta vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Anh Ngụy, anh chắn đường vợ tôi. Giọng nói này là của Phó Hàn Tranh. Anh đi ra ngoài tìm cô. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhị nghe thấy giọng nói của Phó Hàn Tranh, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nghiêng người nhường đường. Phó Hàn Tranh đi tới, vươn tay ôm lấy cô Vivi, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tử Đình. Anh Ngụy, đừng quấy rầy vợ tôi nữa. Ngụy Tử Đình há miệng muốn giải thích, nhưng Phó Hàn Tranh đã kéo người rời đi. Anh ta cũng không có lá gan đuổi theo tiếp tục giải thích. Dù sao, người ta cũng sẽ không nguyện ý nghe anh ta giải thích. Cô Vivi đi theo Phó Hàn Tranh trở về phòng tiệc. Đám người Chu Kỳ An nhìn hai người cùng nhau trở về, bĩu môi trêu chọc. Đừng nói với tôi, anh đi ra ngoài là để đón vợ về. Nếu không thì sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi lại. Tôi... Chu Kỳ An không còn lời gì để nói. Vợ đi toilet mà cũng phải đi đón. Phó Hàn Tranh, anh thật quá cuồng vợ rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh ngồi xuống, múc cho cô Vivi một bát canh. Cô Vivi thấy anh cứ lấy đồ ăn cho mình nên có chút ngượng ngùng, gấp thức ăn cho anh, nhỏ giọng nói. Anh cũng ăn chút gì đi, đừng chị lo cho em. Phó Hàn Tranh gật đầu, anh đưa cô gấp cho mình rồi tiếp tục trao đổi với đám người Chu Kỳ An một dự án khai thác ở nước ngoài. Phó Thi Dịch không có hứng thú với chuyện thường trường nên chị lo cho chuyện cùng Đinh Đông Đông. Sau khi bàn bạc xong, mọi người đều tán thành ý định hợp tác, định tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Mọi người tiếp tục đi, tôi và Vivi đi trước. Anh đi rồi chúng tôi còn tiếp tục cái gì nữa? Chu Kỳ An thấy hai người đứng dậy định đi, nhìn đồng hồ nói. Làm ơn đi, còn chưa đến 9 giờ. Gửi con ở nhà lớn, phải đi đón bọn chúng về nhà ngủ. Buổi tối bọn chúng không xa mẹ được. Phó Hàn Tranh nói, ôm lấy cô Vivi rồi đi. Anh đã nói như vậy, đám người Chu Kỳ An cũng không dám giữ lại, chỉ có thể thở dài. Kết hôn làm cha rồi, mọi thứ đều thay đổi. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết anh ta cũng sẽ không tin Phó Hàn Tranh biến thành như vậy. Phó Thi Dịch thấy anh đi, cũng dẫn theo Đinh Đông Đông tạm biệt, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Phó Hàn Tranh đưa chìa khóa xe cho Phó Thi Dịch. Lấy xe anh đi đi, anh và Vivi đi đón bọn nhỏ. Phó Thi Dịch nhận lấy chìa khóa xe. Biết rồi. Khách khứa thấy bọn họ đi cũng chủ động nói lời tạm biệt. Tuy cố Vivi không quen biết bọn họ, nhưng cũng biết đa số đều là những thương nhân có tiếng của Trung Quốc, hoặc là người thừa kế tập đoàn tài chính của gia tộc. Ngụy Tử Đình và Lê Hình Nhị tìm cố Vivi để cầu xin, nhưng không thành. Ở bữa tiệc lại bị những người khác cô lập, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Vừa thấy hai người Phó Hàn Tranh rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh Tử Đình, lỡ như sau này nhà họ Phó nhằm vào nhà họ Ngụy trả thù, phải làm sao bây giờ? Lê Hình Nhi nhìn thấy hai người Phó Hàn Tranh rời đi, nhỏ giọng hỏi. Mộ Vivi là mợ Phó, khẳng định sẽ trả thù cô ta. Làm sao bây giờ? Ngụy Tử Đình nghiêng đầu nhìn người phụ nữ làm liên lụy đến mình, lạnh lùng nói. Tôi thật không biết, cưới cô lại là chuyện thất đức mấy đời. Trước giờ cô ta không giúp ích được gì cho sự nghiệp của anh ta thì thôi, nhưng cô ta lại còn gây thêm phiền toái. Chuyện hôm nay nếu Phó Hàn Tranh để trong lòng, tương lai của tập đoàn Viễn Đông sẽ không được yên ổn. Tất cả mọi chuyện đều là nhờ cô ta ban tặng. Để tiện đón con, Phó Hàn Tranh đưa chiếc Rolls Royce của mình cho Phó Thư Dịch. Anh thì lái chiếc SUV có ghế trẻ em của cô Vivi. Cô Vivi lên xe thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi. Không phải anh thật sự sẽ làm gì đó với nhà họ Ngụy chứ? Em muốn cầu xin cho bọn họ sao? Phó Hàn Tranh xoay tay lái, hỏi cô. Em không phải thanh mẫu. Cô Vivi hừ lạnh nói. Em chỉ muốn nói, anh có rảnh thì muốn làm gì bọn họ cũng được. Nhưng nếu không rảnh thì cũng không cần để ý làm gì. Công ty có rất nhiều việc anh phải lo. Công việc bận rộn mà còn phải bớt thời gian giáo huấn bọn họ, không đáng lãng phí thời gian. Hơn nữa hôm nay những người bọn họ đắc tội không chỉ có hai người, còn có mấy cô gái khác bị cô ta xúi giục, mà phụ nữ không dễ tha thứ. Như vậy về sau không còn đất dung thân cho Lê Hình Nhi nữa rồi. Dạo này đúng là không rảnh, nhưng bọn họ hẳn cũng không được yên ổn. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù anh không ra tay, hôm nay những người khác bị bọn họ đắc tội cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Cô Vivi gật đầu. Cho nên anh cũng không cần phải bận tâm, chuyên tâm làm việc là được. Lê Hình Nhi cho rằng mình là con dâu nhà họ Ngụy, sự nghiệp cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nên mới kiêu ngạo. Vì vậy mới trân trọng mỉa mai cô. Chẳng qua hôm nay biết được cô chính là mợ phó mà cô ta vẫn luôn muốn gặp, lấy lòng nịnh bợ, hẳn là cô ta sẽ không vui vẻ gì trong khoảng thời gian dài sắp tới. Dù sao cô ta cũng hận cô thấu xương, hơn nữa hôm nay lại gây thêm thù hận. Chỉ sợ cô ta mà gặp cô sẽ giận đến nghiến răng. Hôm nay đi gặp bạn bè, chơi có vui không? Phó Hàn Tranh dịu dàng hỏi cô. Cô Vivi cười gật đầu. Nếu không phải gặp Lê Hình Nhi ở MG, thì hôm nay thật đúng là một ngày đẹp. Giữa trưa, gặp một lần thì thôi, buổi tối còn đặc biệt gặp ở bữa tiệc, tâm tình vui vẻ cũng bị phá hỏng. Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy khiến cho bọn họ rời khỏi thủ đô, rời khỏi Trung Quốc. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người đàn ông lái xe, cười đến bà vai run run. Anh Phó, không lẽ anh định chơi trò của mấy vị tổng giám đốc bá đạo, Thiên Lương Vương Phá sao? Muốn bọn họ rời khỏi thủ đô, rời khỏi Trung Quốc, không lẽ khiến cả tập đoàn Viễn Đông phá sản sao? Nếu anh thật sự làm như vậy, vậy cô và Đắc Kỳ có gì khác nhau? Thiên Lương Vương Phá là gì? Phó Hàn Tranh khó hiểu. Cô Vivi cười giải thích. Một từ trên Internet có nghĩa là tâm tình mình không tốt sẽ làm cho người khác tiêu đời. Phó Hàn Tranh bật cười. Nếu em muốn như vậy cũng không phải không thể. Đừng, nói giỡn thôi. Cô Vivi lập tức phản đối, nói tiếp. Đúng rồi, nếu anh có thể sắp xếp người thì hỗ trợ điều tra cô Vân Triệt đi. Ví dụ như tiểu sử gia đình anh ta, bạn gái trước kia thế nào, có từng làm chuyện xấu hay không, có khuynh hướng bạo lực hay không, có phản động hay không. Em điều tra kẻ phạm tội sao? Phó Hàn Tranh cười nhạo. Có vẻ Thiên Thiên rất nghiêm túc, nhưng bên ngoài quá nhiều đàn ông không tốt. Em sợ cô ấy gặp người không tốt, muốn biết rõ ràng một chút, xem cô Vân Triệt là người thế nào. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Người đàn ông kia có vẻ rất quan tâm Thiên Thiên, nhưng trong chuyện tình cảm lại đầy Thiên Thiên là con gái phải chủ động. Cho nên cô có chút lo lắng, không biết người đàn ông này có đáng tin hay không. Phó Hàn Tranh cười nhạt nói. Trong thời gian này không thể cho người đi điều tra kỹ được, chờ thêm một thời gian nữa rồi tính. Cô muốn biết chi tiết về cô Vân Triệt, nhưng đến bây giờ những thông tin anh biết được về cô Vân Triệt vẫn không nhiều lắm. Mạng lưới tình báo lớn mạnh của nhà họ Phó cũng không tra được lai lịch của anh ta. Nếu anh ta không tự nói ra, cũng rất khó tra được lai lịch thật sự của anh ta. Chỉ là người này quá thần bí nguy hiểm, cho nên anh cũng không nói thật với cô. Nếu cô biết cô Vân Triệt nguy hiểm, nhất định sẽ cản trở Lạc Thiên Thiên qua lại với anh ta, bảo hai người cắt đứt liên lạc. Như vậy, người này sẽ càng khó có thể khống chế, càng thêm nguy hiểm. Cô Vivi không hề nghi ngờ anh, thở dài nói. Tuy rằng không nên giấu Thiên Thiên làm chuyện như vậy, nhưng cô ấy qua lại với cô Vân Triệt, em có cảm giác không bình thường. Mỗi lần hỏi đến người kia là ai, làm nghề gì, Lạc Thiên Thiên luôn nói sang chuyện khác. Hơn nữa có vẻ người kia cũng khá bí ẩn, thấy đầu không thấy đuôi. Có sao? Phó Hàn Tranh bật cười. Lúc trước em từng nghi ngờ anh ta là người trong giới xã hội đen hoặc là buôn ma túy, cho nên mới nhờ anh hỗ trợ điều tra. Nếu thật sự không phải người đàng hoàng cũng không thể để anh ta tiếp tục qua lại với Thiên Thiên. Cô Vivi nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh cười không nói gì, nghiêm túc lái xe, không tiếp tục phát biểu ý kiến. Theo cảm giác của anh, chỉ sợ là Cố Văn Triệt còn đáng sợ hơn cả dân xã hội đen. Chẳng qua, chuyện này anh cũng đã sớm nói với Lạc Thiên Thiên. Tiếp tục liên hệ với Cố Văn Triệt cũng là quyết định của cô ấy. Nếu không thể dùng vũ lực để khống chế Cố Văn Triệt, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng những thứ khác. Từ khi gặp gỡ Vivi, anh cũng đã cảm nhận được tình yêu đối với một người đàn ông có ảnh hưởng như thế nào. Lạc Thiên Thiên chính là điểm yếu để kiềm chế một người nguy hiểm như Cố Văn Triệt. Cho nên trước khi Lạc Thiên Thiên còn chưa khắc sâu ảnh hưởng đối với Cố Văn Triệt, tạm thời anh còn chưa thể để Vivi biết Cố Văn Triệt. Hôm nay làm loạn thành như vậy, có khi nào bọn họ tiết lộ chuyện của chúng ta với cánh truyền thông không? Cô Vivi thì thầm. Cô cũng không muốn sinh hoạt cá nhân bị bại lộ trước mặt công chúng, khiến anh và các con trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Sẽ không đâu, mấy người đàn ông họ không có thời gian, còn đám phụ nữ sẽ không có lá gan đắc tội mỡ phó lần nữa. Phó Hàn Tranh nói, những người đến bữa tiệc hôm nay đều là thương nhân bận rộn nhiều việc, sẽ không có thời gian nhiều chuyện với người ngoài. Hơn nữa, người có đầu óc cũng nên biết, anh và cô không công bố chuyện này ra bên ngoài, nên nếu bọn họ nói vậy, chắc chắn sẽ khiến anh không vui. Vậy cũng đúng. Cô Vivi gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh nói. Danh tiếng của mợ phó dọa được rất nhiều người. Hôm nay nếu không phải có anh ở đây, chỉ sợ cô nói cô là con dâu nhà họ phó, cũng sẽ bị người ta chê cười. Dù sao, không có mấy người tin Phó Hàn Tranh đã kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với cô. Hai người thi thoảng nói chuyện với nhau, bất chí bất giác đã tới nhà lớn nhà họ phó. Vừa vào cửa, bà phó liền nói. Cả con ăn tối chưa? Ăn rồi ạ. Cô Vivi nhìn lướt qua phòng khách, không thấy hai đứa nhỏ. Bà phó vừa dẫn đường cho hai người, vừa nói. Hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi trong phòng, cùng với ông nội và bà cụ. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh đi vào, đứng trước cửa phòng, liền nhìn thấy rất nhiều thú nhồi bông màu xanh nước biển trong phòng. Dưới mặt đất và trên tường đều được gắn đệm mềm, cùng với rất nhiều đồ chơi, giống như một khu vui chơi nhỏ. Hai đứa nhỏ đang ngồi trong một cái hồ có rất nhiều bóng, chơi đến vui vẻ. Hai người cũng không trực tiếp ôm con đi ngay. Cô Vivi cười giấy đi vào. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy cô liền quên cả chơi đồ chơi, vươn hai tay nhỏ đòi cô ôm. Cô bé cô con gái đang làm loạn đòi ôm lên, cô bé liền ôm lấy cô. Bà cụ phó mỉm cười, nói. Ôi chào, nhớ mẹ như vậy sao? Phó Hàn Tranh bế con trai, cậu bé cầm lấy một quả bóng, hào phóng tặng cho anh. Bà phó không khỏi bật cười. Hữu hữu, chẳng muốn tặng quả bóng cho cha sao? Bà cụ phó được Phó Thắng Anh đỡ đứng dậy, nhìn hai đứa cháu đáng yêu cảm thán. Nhìn hai đứa nhỏ này, lớn lên vừa mập mạp vừa ngoan ngoãn. Bà phó không đành lòng để hai đứa nhỏ đi, vì thế đề nghị. Cũng không còn sớm, hay là... đêm nay các con ở lại đây cùng bọn nhỏ đi. Không được, không tiện. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ từ chối. Bà phó thuyết phục anh không được, liền nhìn về phía cô Vivi, hỏi ý kiến cô. Cô Vivi cười, uyển chuyển từ chối. Hôm nay không được, con không mang theo quần áo cho bọn nhỏ, đồ dùng cũng không mang. Sáng mai con phải đến chỗ bác sĩ để tiêm vaccine cho bọn nhỏ nữa. Hai người đều từ chối, bà phó cũng không thuyết phục nữa, mọi người cùng ra cửa. Chẳng qua, ban ngày Điềm Điềm không thấy mẹ, nên bây giờ không chịu ngồi một mình trên ghế trẻ em. Thử mấy lần đều không được, cô Vivi chỉ có thể bế cô bé ngồi vào xe. Phó Thắng Anh đứng bên ngoài dặn dò Phó Hàn Tranh. Bọn nhỏ ở trên xe, còn lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Con biết rồi. Phó Hàn Tranh đóng cửa, lái xe đi. Bởi vì bế con, cô Vivi không ngồi ở ghế lái phụ, mà ngồi phía sau cùng người trông trẻ để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Có vẻ Hữu Hữu rất thích mấy quả bóng lúc nãy. Vẫn luôn cầm nãy giờ, ngồi trên xe cũng không chịu buông tay. Bàn tay nhỏ múa mím cầm quả bóng nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Cậu bé cầm quả bóng chơi suốt dọc đường trở về. Về nhà đi tắm cũng cầm theo, ngủ cũng ôm theo lên giường. Hai đứa nhỏ vừa ngủ, Phó Thế Cầm tăng ca cả ngày, bây giờ mới về đến nhà. Vừa vào cửa, liền nằm liệt trên sofa. Còn cơm không? Em sắp chết đói rồi. Phó Thế Cầm nhìn anh cả. Cô Vivi nghe tiếng đi ra ngoài. Người giúp việc có để phần cậu, hầm nóng thức ăn đã, cậu chờ một chút. Phó Thế Khâm nhìn anh cả kiệt sức nói. Ghi chép hai cuộc họp, còn có báo cáo đánh giá của hai dự án, cùng với bản kế hoạch mà anh muốn, đều ở trong tập tài liệu. Anh tự xem đi. Mới đến chiều là anh đã đi rồi, còn dư lại một đống chuyện toàn ném cho anh ta. Bản thân anh ta đã có một đống việc phải làm, còn phải nhận thêm công việc của anh. Thật là muốn lấy mạng người ta mà. Phó Hà Tranh cầm lấy tập tài liệu bị ném trên sofa, lấy tài liệu bên trong ra xem. Bên phía Watson thương lượng thế nào rồi? Cái tên gian thương đó kiên trì không chịu chấp nhận điều kiện của chúng ta. Dù sao em cũng không thuyết phục được, anh tự giải quyết đi. Phó Thầy Khẩm nằm người trên sofa nói. Cô Vivi thấy anh ta thế thảm quá, bừng ly trà đến cho hai người. Phó Thầy Khẩm uống trà hỏi. Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Em cần sự dễ thương của bọn chúng để chữa lành tâm hồn mệt mỏi. Cô Vivi buồn cười nói. Đều ngủ rồi, để sáng mai rồi chữa cho cậu. Cùng lúc đó, bữa tiệc của chú Kỳ An cũng kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi. Trên đường trở về, Ngụy Tử Đình và Lê Hinh Nhi không ai nói gì, không khí lạnh lẽo đến khó hiểu. Một lúc sau về đến nhà họ Ngụy, bà Ngụy lên gấp không chờ nổi hỏi. Hôm nay bữa tiệc thế nào? Nghe nói người nhà họ Phó cũng đi, gặp được không? Gặp được. Ngụy Tử Đình kéo cà vạt, vẻ mặt lạnh băng nói. Lê Hinh Nhi chột dạ, đi vào nhà, không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi xuống. Làm sao vậy? Không thuận lợi sao? Ông Ngụy nhìn sắc mặt con trai nặng nề, nói. Chỉ là tranh thủ thêm cơ hội hợp tác thôi, tranh thủ không được cũng không sao. Có cơ hội kiếm tiền lớn, đương nhiên tốt. Nhưng nếu không có cơ hội, nhà họ Ngụy cũng không đến mức đói chết người. Bà Ngụy rót nước trà quan tâm hỏi. Ở bữa tiệc đều là những thương nhân có tiếng tăm ở thủ đô. Còn có người thừa kế tập đoàn tài chính lớn, tranh thủ làm quen với nhà họ Phó không được. Còn có những người khác mà. Không còn hy vọng nữa rồi, không làm quen được với ai hết. Ngụy Tử Đình nói. Nếu không có chuyện Lê Hình Nhi làm, cho dù không thể hợp tác cùng nhà họ Phó, bọn họ còn có thể tranh thủ làm quen với những người khác. Nhưng cô ta không chỉ đắc tội nhà họ Phó, mà còn dẫn theo một đám người cùng nhau đắc tội mợ Phó. Hiện giờ đám người kia ghét cay ghét đắng Lê Hình Nhi, cũng giận chó đánh mèo nhà họ Ngụy, làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội hợp tác? Sao có thể? Những người này khó đến gần vậy sao? Bà Ngụy khó tin. Thường trường chỉ cần có lợi ích, không có gì là không thể hợp tác. Trước kia không có cơ hội bon chen vào cái vòng luân quần này, hiện giờ có cơ hội, làm sao lại không làm được? Ngụy Tử Đình hung hăng nhìn Lê Hình Nhi từ nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Mọi người hỏi cô ta đã làm chuyện tốt gì đi? Hình Nhi, sao thế? Ông Ngụy không hiểu gì, nhìn hai vợ chồng sắc mặt căng thẳng. Lê Hình Nhi cắn môi, điềm đạm đáng yêu, ngồi yên một chỗ, một câu cũng không nói. Bà Ngụy nhìn cô ta, lại nhìn về phía Ngụy Tử Đình hỏi. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh đi, mợ Phó cũng đi, cô ta đắc tội mợ Phó. Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn Lê Hình Nhi, cơn tức giận trong mắt chưa tiêu. Đắc tội? Ông Ngụy vừa nghe sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn. Lê Hình Nhi, rốt cuộc con đã làm gì? Con không biết mộ Vivi chính là mợ Phó. Lê Hình Nhi chột dạ nhỏ giọng nói. Con nói cái gì? Bà Ngụy cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa. Lê Hình Nhi cắn môi không dám lên tiếng. Ngụy Tử Đình nhìn thấy cô ta không nói lời nào, liền nói. Mợ Phó mà chúng ta vẫn luôn thăm dò chính là mộ Vivi. Mộ Vivi? Sao lại là cô ta? Ông Ngụy khó tin. Chúng con cũng không tin, nhưng Phó Hàn Tranh dẫn theo cô ta chính miệng giới thiệu. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn rất cưng chiều cô ta. Ngụy Tử Đình nói, rồi nhìn Lê Hình Nhi. Cô ta vừa đến, liền đắc tội mộ Vivi. Cả vợ của những thương nhân khác cũng bị cô ta đắc tội hết một lượt. Còn ai dám hợp tác với nhà họ Ngụy nữa? Bà Ngụy và ông Ngụy vẫn còn khiếp sợ chuyện mộ Vivi chính là mợ Phó. Còn xác định không nhầm, mộ Vivi thật sự chính là vợ của Phó Hàn Tranh. Chúng con tận mắt nhìn thấy, Phó Hàn Tranh chính miệng thừa nhận. Hơn nữa, bọn họ còn có hai đứa con rồi, còn già gì nữa? Giọng điệu của Ngụy Tử Đình rất không vui. Một cô gái bị anh ta từ hôn vứt bỏ, lại bay lên ngọn cây thanh phượng hoàng, gả cho một người đàn ông xuất sắc hơn nhiều so với anh ta. Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Sau mặt ông Ngụy và bà Ngụy nghiêm trọng nhìn nhau. Lúc trước, ông cụ định ra hôn ước cùng nhà họ Mộ, muốn Mộ Vi Vi gả cho Tư Đình. Nhưng Tư Đình lại thích Lê Hình Nhi, kiên trì hủy hôn để được ở bên Lê Hình Nhi. Từ sau đó, bọn họ cũng không còn để ý đến Mộ Vi Vi. Không ngờ, mới mấy năm trôi qua, lại biết được cô đã gả vào nhà họ Phó, làm Mợ Phó tôn quý. Bây giờ cho dù nhà họ Ngụy muốn gặp cô, cũng không đủ tư cách. Phó Hàn Chành là một người thầm mưu cơ trí, sao lại quan trọng con nhỏ kia? Ông Ngụy không nghĩ ra, nói thầm. Trong số những thương nhân trẻ tuổi ở Trung Quốc, không có ai có đầu óc kinh doanh, mưu tính sâu xa bằng Phó Hàn Chành. Nhưng một thương nhân cơ trí hơn người như vậy, lại nhìn chúng con gái nhà họ Mộ, lại còn cưới về nhà. Còn không phải y vào khuôn mặt đó sao? Lê Nhi hừ lạnh nói. Đàn ông mà, ai không thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp? Phó Hàn Chành cũng là đàn ông thôi. Đến bây giờ cô còn không quản được cái miệng của mình sao? Ngụy Tử Đình lạnh lùng liếc cô ta. Phiền toái mấy năm nay cô ta mang tới, chuyện nào cũng bởi vì quản không được cái miệng mà mình rước lấy. Nhưng cô ta cũng không nói cô ta là Mợ Phó, làm sao em biết được? Lê Nhi cãi lại. Ngụy Tử Đình càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này không biết lý lẽ. Nếu cô quản tốt cái miệng, không tùy tiện khơi mào thị phi, sẽ không đắc tội ai cả. Hôm nay phạm vào sai lầm lớn như vậy, đến bây giờ cô ta còn không biết mình sai, chỉ biết lấy cái cớ cãi lại. Bây giờ anh quậy trách em thì nhà họ Phó sẽ cảm động, Mộ Vi Vi sẽ buông tha chúng ta sao? Lê Nhi cười lạnh nói. Ngụy Tử Đình mệt mỏi thở dài, không muốn nói thêm với cô ta một câu nào nữa. Trong khoảng thời gian này, cô ở nhà một mình đi, tạm thời tôi sẽ không về nhà. Trước khi cảm thấy cô ta dịu dàng, khéo hiểu lòng người, nhưng từ sau khi kết hôn mới phát hiện tất cả đều không phải như vậy. Cho đến hôm nay, anh ta đã hoàn toàn không nhận ra người mình cưới về nữa. Ngụy Tử Đình, anh có ý gì? Anh muốn ở riêng hay là muốn ly hôn? Lê Nhi vừa nghe thấy, tức giận đứng lên chất vấn. Ngụy Tử Đình xoa xoa ấn đường. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thật sự suy xét đến chuyện ly hôn. Người phụ nữ không có EQ, không biết cách làm người như vậy, sẽ không mang đến bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự nghiệp của anh ta. Chẳng những thế, còn đưa tới cho anh ta vô số phiền toái. Lúc trước, nếu không phải cô ta mang thai, làm loạn đòi tư xác, chắc chắn anh ta sẽ không đưa cô ta đi lính dẫy. Chắc chắn anh ta sẽ không đưa cô ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Ngụy Tử Đình, hôm nay anh vừa thấy Mộ Vi Vi liền rửa thói trong hoa đúng không? Đừng cho là tôi không thấy được ánh mắt anh nhìn cô ta. Lê Nhi oán hận nghiến răng, giơ tay chỉ vào Ngụy Tử Đình chào phúng nói. Hiện giờ phát hiện người phụ nữ mà anh từ hôn được gả cho Phó Hàn Chánh, cảm thấy đáng tiếc đúng không? Nhưng dù anh có muốn tìm người ta để nối lại tình xưa, không phải nên hỏi xem Phó Hàn Chánh có đồng ý hay không sao? Lê Nhi, cô làm loạn đủ chưa? Ngụy Tử Đình gầm lên. Lê Nhi đang nổi nóng nên đâu chịu bỏ qua, không hề cố kỵ nói. Cho dù anh muốn cô ta, người ta đã là Mợ Phó cao cao tại thượng, anh trèo cao nổi sao? Hôm nay lúc thấy ánh mắt anh ta thấy Mộ Vi Vi là một người phụ nữ, cô ta rất hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa gì. Anh ta nhìn gương mặt này của cô ta đến chán rồi, hiện giờ lại cảm thấy gương mặt Mộ Vi Vi thoạt nhìn mới mẻ. Huống chi đó lại là người phụ nữ Phó Hàn Chành coi trọng, anh ta sẽ cảm thấy Mộ Vi Vi đẹp hơn bình thường.